đang yêu và người chưa yêu, để tôi dìu người tôi yêu, dìu người đang yêu và người chưa yêu.